Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, liên tiếp ngà voi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, điểm này ngược lại là hoàn toàn ra Yankee dự liệu. Nguyên bản hắn lấy làm cho này cái hoa hạ long thật rất thích đây đối với ngà voi. Quý trọng như vậy lễ vật cũng được đi. Dương Thiên Long cười nhạt. Ngay sau đó một mặt bình tĩnh cùng bọn họ vậy bàn ngồi trên mặt đất. Ở bọn họ ngồi xuống sau không bao lâu. Thôn Ake các thôn dân liền bưng lên thôn dân mình chế riêng rượu trái cây. Không bao lâu, một chậu lớn vàng ống thịt nướng cũng bưng lên. Rượu là mở ra nói hộp tốt nhất biện pháp. Rất nhanh, Yankee liền cùng lão tộc trưởng còn có Yom bọn họ chuyện trò vui vẻ đứng lên. Nói, thôn trưởng Yankee lại chủ yếu yêu cầu từ bây giờ về sau bị thôn bớt lãnh đạo. Điểm này ngược lại là làm Dương Thiên Long cùng lão tộc trưởng bọn họ rất là bất ngờ. Bất quá làm Yankee nói ra nguyên nhân cụ thể sau đó. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Ai bảo cái này thôn bớt phát triển là ngày càng đi lên. Làm là hàng xóm thôn Ake dĩ nhiên là thấy thèm không dứt. Dưới mắt lão tộc trưởng cũng bắt đầu trưng cầu Dương Thiên Long ý kiến. Ở Yankee sau khi nói xong, lão tộc trưởng không kiềm được hướng hắn ném hỏi ý ánh mắt. Cái gọi là nhiều người dễ làm chuyện, Dương Thiên Long rất muốn đồng ý. Nhưng là cân nhắc đến lão tộc trưởng tuổi tác đã cao. Có lẽ đang quản lý thôn Ake phương diện còn không có như vậy cao uy tín lực sau đó. Hắn vẫn là trầm mặc không nói. Hoa hạ long, chúng ta là thật long. Yankee rất nhanh phát giác trong này dị thường. Hắn không kiềm được đem điểm chính đặt ở Dương Thiên Long trên mình. Hai cái thôn dân chung một chỗ. Sợ là không có dễ quản như vậy. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc chỉ ra, hụ, hoa hạ long, ta tuổi tác đã cao, nếu không thôn này quản lý liền do ngươi tới đi. Lão tộc trưởng liền mặt nghiêm túc nói, đúng, ngài tới quản lý. Yankee cùng Yom không hẹn mà cùng nói, ta tới quản lý. Dương Thiên Long không kiềm được ngẩn người, ngay sau đó hắn muốn lắc đầu cự tuyệt. Ai ngờ cái này ba người thái độ nhưng là dị thường kiên quyết. Hai cái thôn thế nào cũng phải để cho hắn tới quản lý. Cái này vẫn là chờ một chút đi. Dương Thiên Long thái độ cũng rất kiên quyết. Không phải hắn không muốn quản, mà là dưới mắt chế độ không có tạo thành đứng lên. Cái này quản lý đúng là độ khó rất lớn. Hơn nữa tinh lực của hắn tựa hồ cũng không có nhiều như vậy. Dẫu sao mùa xuân mình còn nghĩ trở về nước tiêu sái một đoạn thời gian đây. Bất quá vì không phá xấu xa không khí này, Dương Thiên Long đưa ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp giải quyết. Vẫn là mỗi người quản lý. Yankee tựa hồ có chút nóng nảy. Hắn mới vừa muốn nói cái gì. Không ngờ tất cả nghi ngờ đều bị Dương Thiên Long một câu nói cho bỏ đi. Yankee, đem các người đất đai cũng cho ta mướn đi. Thôn Ake đất đai không bằng thôn bớt nhiều như vậy, nhưng là cũng có 800 mẫu tả hữu đất đai. Dưới mắt hệ thống cung cấp đất đai sửa đổi thuốc ước chừng sử dụng 400 mẫu. Còn có 600 mẫu có thể sử dụng. Vừa vặn có thể đem 600 mẫu có đất đai sửa đổi thuốc dành tài nguyên bắt được thôn Ake sử dụng. Mà còn thừa lại 200 mẫu. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, quyết định cùng thôn bớt 900 mẫu mục trường hợp chung một chỗ làm là mục trường sử dụng. Giá cả cùng thôn bớt nhất trí. Hưng có lẽ là vì phòng ngừa Dương Thiên Long đổi ý. Thôn trưởng Yankee tại chỗ thì phải ký hợp đồng. Không cưỡng được Yankee nhiệt tình, Dương Thiên Long chỉ đành phải cùng hắn cỏ ký một cái hiệp nghị. Sau khi ký xong, Dương Thiên Long từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động đưa cho Yankee. Thôn trưởng Yankee, bộ điện thoại di động này đưa cho ngài. Làm là chúng ta ký hợp đồng lễ vật. Vừa gặp hoa hạ long còn có lễ vật đưa tiễn. Yankee mặt đầy cảm kích. Làm là hồi tặng, hắn đem hai tấm da cá sấu đưa cho Dương Thiên Long. Bữa này bữa ăn khuya một mực kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc. Ở ăn uống trong lúc nói chuyện phiếm, Dương Thiên Long nói cho mọi người, rất nhanh sẽ đem sinh hoạt điều kiện cho tất cả mọi người cải thiện. Vừa nghe tin tức này, lão tộc trưởng, Yankee, Yom bọn họ không kiềm được một hồi hoan hô. Hoa Hạ Long, ngài bò con ta lập tức vẫn còn cho các người. Nói xong, Yankee liền để cho thủ hạ đi đem bò con dắt lấy tới. Không ngờ thủ hạ hắn mặt liền biến sắc. Ở Yankee bên tai nhỏ giọng nói gì? Rất nhanh, Yankee sắc mặt cũng là biến đổi. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hụ hụ hụ, Hoa Hạ Long, xin lỗi, chúng ta mới vừa ăn chính là ngươi bò con. Yankee mặt đầy áy náy. Hắn lúc nói lời này chôn sâu trước đầu. Cũng có chút không dám đi xem Dương Thiên Long. À, nói thật, đối với điểm này, Dương Thiên Long căn bản không có nghĩ đến. Bất quá hắn rất nhanh cũng liền chấn định lại. Dẫu sao cái này đã là trở thành sự thật. Có chấp nhận hay không đều là giống nhau. Không có sao, ngày hôm nay liền làm ta mời các ngươi. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Không, Hoa Hạ Long, lần đầu tiên gặp mặt chúng ta sẽ để cho ngài khó chịu. Là chúng ta không làm tròn bổn phận. Đây đối với ngà voi sẽ đưa cho ngài. Nói xong, Yankee làm cái nháy mắt. Hắn hai người thủ hạ nhanh chóng một người ôm một cây ngà voi đi ra. Cái này, Dương Thiên Long rất là ngại quá. Phải biết cái này ngà voi nhưng mà giá trị ít nhất trên 1 triệu à. Chúng ta thôn AK thôn dân hạnh phúc sau này thì ở ngài trong tay. Cho nên cái này ngà voi ngài phải nhận lấy. Yankee thái độ rất kiên quyết. Sau khi nói xong hắn tranh thủ thời gian để cho người đem ngà voi mang đến xe bán tải nơi đó. Đối với thôn trưởng Yankee một mặt ý tốt, Dương Thiên Long chỉ đành phải cố mà làm, tiếp nhận hạ to lớn kia ngà voi. Thấy Hoa Hạ Long không cự tuyệt nữa sau đó, thôn trưởng Yankee không kiềm được lộ ra thoải mái mặt mày vui vẻ. Trở lại nhà gỗ nhỏ thời điểm đã là hơn 1 giờ khuya. Tuy nói buổi tối uống không thiếu rượu trái cây, nhưng là trái cây này rượu cồn số độ chân thực không cao. Đối với sinh rượu tỉnh lớn đi ra ngoài Dương Thiên Long điểm này căn bản không tính là. Vì vậy về nhà lúc này hắn vẫn là dị thường thanh tỉnh. Cầm ra cái này trắng noãn không tì vết to lớn ngà voi. Dương Thiên Long trong lòng không kiềm được một hồi kích động. Mới vừa rồi hắn tuần tra một chút. Triệu giá cả đối với ngà voi mà nói chỉ là khởi bước giá cả mà thôi. Nếu như đem ngà voi chế biến thành tuyệt đẹp ngà voi hàng thủ công nghệ. Cái giá này nhưng mà 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần tăng lên. Suy nghĩ một chút cũng kích động. Dương Thiên Long cầm lên ngà voi không ngừng ở bề ngoài vuốt ve. Vuốt nhẹ nhẹ một lúc lâu. Hắn còn chưa biết đem ngà voi chế thành cái gì hàng thủ công nghệ tương đối khá. Đưa cho người yêu Alin. Dương Thiên Long không kiềm được lắc đầu một cái. Không tiễn cho Alin cũng không phải là bởi vì là hắn keo kiệt. Mà là bởi vì làm cho này ngà voi hàng thủ công nghệ đối với hoàn cảnh yêu cầu chân thực không thấp. Trên căn bản tất cả ngà voi chế phẩm đều là dùng cho triển lãm. Rất ít có làm đồ trang sức. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Thiên Long vẫn là không có nghĩ ra cái kết quả tới. Dứt khoát dưới, hắn liền đem đây đối với ngà voi bỏ vào vị diện kho hàng. Tiếp lúc này mới đi vào phòng tắm, ngủ một giấc ngon lành, cho đến buổi sáng hơn 8 giờ lúc này mới tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại mở cửa lúc này đột nhiên xuất hiện một người đem Dương Thiên Long làm cho sợ hết. Hồn, tên này lại là Yom. Hì hì, Hoa Hạ Long, tỉnh rồi. Yom một mặt cười ngây ngô nói. Tỉnh, đi vào ngồi một chút đi. Dương Thiên Long một mặt nhiệt tình nói. Ngồi một chút cũng không cần. Ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong, Yom liền đem một bên dùng dây cỏ gói kỹ lễ vật đưa cho hắn. Thứ gì? Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. cùng hắn sau khi mở ra lúc này mới một mặt kêu lên. CMN, lại là ngà voi, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tuyencv.com/vong-nối-di-ogac-nối-cs-i-nối-mat-nối-nat-kiem-nối-tien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.